Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Ngạo Kiều Đại Tiểu Thư. Trong đám người, hai tiểu hài tử con chuột giống nhau vọt đi, bọn họ không có phát hiện sau lưng mình cách đó không xa Son Gâu Bần không nhanh không chậm theo. Bulma, có bất khả tư nghị ích cao, tuy là học tập Tây Chi Đô lớp trọng điểm. Nhưng tuyệt không phải một cái học sinh ngoan, ngược lại động một chút là trốn tiết xuất ngoại chơi đùa. Không cần chăm chú học tập, thành tích lại lực áp hết thảy cùng tuổi, có phi phàm sáng tạo tài hoa cùng động thủ năng lực. Ngoại trừ sinh vật khoa học kỹ thuật bên ngoài, ở còn lại tất cả khoa học lĩnh vực đều có kinh người động sát lực sức sáng tạo. Dragon Ball thế giới bên trong, chưa tới Xeo Thiên. Chừng 50 tuổi Bulma dĩ nhiên phát minh bất khả tư nghị thời không cơ khí. Để thần linh đều hơi khiếp sợ. Son Gâu Bần trong đầu hồi tưởng Long Châu đệ nhất bạch phú Mỹ Bulma. Tư liệu gian, chút bất chi bất giác Son Goku. Krillin đã cùng một cái lam phát thiếu nữ gặp mặt. Son Gâu Bần liền chen lên trước. Hải, nàng chính là các ngươi muốn tìm Bulma. Bulma, chào ngươi. Trước một câu là đối Son Goku nói, phía sau tự nhiên là đối với Bulma nói. Khi nhìn đến Bulma cái này phút chốc, Son Gâu Bần cảm giác tâm đều run lên một cái. Cùng trên TV giống nhau, Bulma có một đầu xinh đẹp nhạt ran sắc tóc, chỉ là chân nhân so với trên TV càng xinh đẹp. Nhất là một thân da thịt không chỉ có như thượng đẳng gốm sứ giống nhau trắng nõn sạch sẽ. Còn non có thể bóp ra nước, màu xanh nhạt tóc ngắn mềm nhẵn được dường như thượng đẳng tơ lụa làm thành giống nhau. Một đôi sáng ngời đại con mắt càng là có thể nói giống nhau. Hơn nữa nàng lúc này một thân đắc thể rảnh rỗi trang bị ăn mặc gọn gàng trang phục. Trên thân tay áo ngắn, hạ thân quần short jean, lộ ra tảng lớn trắng nõn cánh tay cùng bắp đùi. Trên mặt khi thì giận dữ, khi thì lại đẹp đẽ mà cười càng đem 15-16 tuổi thiếu nữ khí. Tức thanh xuân biểu hiện 10 phần, khiến người ta liếc mắt nhìn, thì có một cỗ bồng bột tinh thần phấn chấn cùng khí mùa xuân đập vào mặt. Ngươi là ai a? Bulma nghi ngờ nhìn về phía Son Gâu Bần. Đại con mắt không khỏi hơi một sáng. Son Gâu Bần khuôn mặt bởi vì bị đại kính dâm cùng khẩu trang che khuất cho nên thấy không rõ. Nhưng là vậy không thua Yam cha thân cao, cùng tu hành võ đạo người luyện thành đặc biệt vóc người kiện mỹ. Hơn nữa một thân khéo trang phục có vẻ khí chất lỗi lạc. Như vậy vóc người và khí chất, phải là một soái ca a. Bulma trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu, ngoài miệng cũng là nói, Goku. Là nhà của ngươi lý trưởng thế hệ sao? Bulma ánh mắt rơi vào Son Gâu Bần ăn mặc bên trên. Một cái ngân sắc quần thường phối hợp nhất kiện đơn giản tê sớt. Tì diết toàn thân bạch sắc. Trước ngực có một cái hắc sắc hành thư đại tự, mộ. Nhà ta trưởng bối, Son Goku trợn mắt, lại lắc đầu. Chỉ một cái Son Gâu Bần. Vị này Kakata không biết. Bất quá hắn là người tốt, chính là hắn chỉ điểm chúng ta tìm được Bulma ngươi, không phải ngươi trưởng bối, nhưng là hắn quần áo trước ngực viết như thế nào lấy một cái, ngộ, chữ. Bulma nói bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cái gì, hắn chỉ điểm các ngươi tìm được ta, nổ một cái Bulma chợt mau, trợn mắt chỉ vào Son Gâu Bần lớn tiếng kêu to, ngươi là ai? Vì sao theo dõi bản tiểu thư? Bulma, ngươi nghĩ sai rồi. Krillin hai tay đặt ở trên đầu. Cười nói, vị này Kaka chỉ là chỉ điểm Goku đứng ở đầu của người khác bên trên. Đứng cao nhìn xa, Goku cái này mới tìm được các ngươi. Hắn có thể là theo ta đã tới cửa. Ba, Bulma hung hăng một cái tát đánh vào Krillin đầu trụi lùi bên trên. Ngươi làm sao không nói sớm, làm hại bản cô nương thất thố. Được rồi, ngươi là ai, vì hà tiền tới nịnh bợ bản cô nương. Hì hì, bên cạnh cười tiếng vang lên. Son Goban nhìn sang, chỉ thấy một con vóc dáng cùng Krillin không sai biệt lắm heo. Không sai, chính là một con béo béo mập mập tiểu chứ. Đương nhiên là mặc quần áo, không có cái đuôi heo. Chắc là ô long, chư tộc người, cùng Yamcha người hầu Phổ Nhị giống nhau đều trải qua biến thân nhà trẻ. Chỉ bất quá Phổ Nhị học xong, mà ô long bởi vì trộm nữ lão sư quần lót bị khai trừ rồi. Cho nên ô long biến thân chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Mà lần trước Bulma thu thập đủ long châu, triệu hoán xuất thần long ước nguyện. Nguyện vọng này cũng bị ô long cho lãng phí. Bởi vì ô long cho phép một cái đưa cho hắn một cái nữ sinh quần lót nguyện vọng. Son Goban ánh mắt từ ô long trên người chợt lóe lên. Lại rơi vào Bulma trên người. Không biết Bulma tiểu thư là không phải keo vạn năng túi công ty Brief bác sĩ nhà thiên kim. Son Goban hào hoa phong nhã. Không sai, Bulma trừng mắt Son Goban. Một bức khí thế hung hăng dáng dấp. Năm ngoái ta từng bái phỏng Brief bác sĩ. Xin nhờ hắn thay ta làm một cái radar. Nghe bác sĩ nói là Bulma tiểu thư ngươi trộm đi nhà Long Châu. Son Goban nói đến đây. Bulma nhất thời hét dầm lên. A, ta nhớ lại, là ngươi, ngươi chính là lão nhân trong miệng cái kia cực kỳ biết ca hát. Là Tôn Ngộ, nàng nói đến đây, Son Goban một cái lắc mình xuất hiện tại Bulma trước người. Một cái đã đem Bulma ôm lấy bụng miệng của nàng. Bulma tiểu thư, xin đừng nói ra tên của ta. Son Goban nói rằng, thấy Bulma vẻ mặt đỏ bừng. Liều mạng giãy giụa, lại nói, đồng ý liền chớp mắt. Bulma liều mạng chớp mắt, trắng nõn gương mặt của đỏ giống như nấu chín trứng tôm. Tuy là nàng và Yamcha có chút không minh bạch ám muội, có thể nàng còn là một thanh thuần thích nằm mơ thiếu nữ. Đột nhiên bị xa lạ nam tử trưởng thành như vậy ôm, nơi nào chịu được, Son Goban liền buông tay ra. Sau đó một cái lắc mình liền nhảy đến ngoài một trường. Làm xong chuẩn bị chạy trốn. Bất quá Bulma cũng không giống như ngày thường nổi trận lôi đình nổi điên, mà là đỏ mặt trừng mắt Son Goban. Gọi Tôn Ngộ đều không một cái tốt. Son Goku như vậy, ngươi cũng như vậy. Ta nằm cũng trúng đạn. Son Goku trừng mắt nhìn, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Hắn năm ngoái thừa dịp Bulma lúc ngủ đem Bulma mặc lên người quần lấy hết. Việc này đối với từ nhỏ một người ở trong núi cái gì cũng không hiểu Son Goku mà nói, căn bản không có gì hay quan tâm. Hắn đã sớm đã quên. Ngược lại là Krillin phản ứng kịp, cười trộm lấy tiến đến Son Goku lỗ tai. Goku, ngươi là không phải trước đây chiếm qua Bulma tiện nghi? Tiện nghi? Son Goku vẻ mặt mộng nhiên nói, cái gì là tiện nghi? Ăn ngon sao? Krillin há miệng, đối với Son Goku vô tri cùng ngây thơ hoàn toàn vô ngữ. Họ Tôn hỗn đản, Bulma chống nạnh quát, cho bản cô nương đem kính dâm khẩu trang gỡ xuống. Lấy xuống, Son Goban trần chờ, làm sao, dáng dấp không dám gặp người. Bulma quát, tâm lý cũng là hừ lạnh. Người này, chỉ bất quá một cái mới xuất đạo tiểu ngôi sao ca nhạc. Giả bộ cùng ngôi sao lớn xuất môn tựa như, che được nghiêm nghiêm thật thật, sợ bị đội săn ảnh nhận ra. Nếu như dáng dấp đẹp trai cũng được, bản cô nương liền ha ha thua thiệt, bị hắn ôm liền ôm. Nếu như xấu xí, liền cách quái bản cô nương tát bạt tai võ thuật. Vui sướng giọng nam là Bắc Chi Đô một dãy đài. Truyền hình, lực ảnh hưởng đại đó là chỉ Bắc Chi Đô một dãy. Căn bản khó có thể tràn ra đến Tây Chi Đô. Son Goban nổi danh phía sau, cũng chỉ là Bắc Chi Đô danh khí rất lớn, giống như thiên hạ thủ phủ Bulma Baba Brief bác sĩ. Bản thân liền là cái âm nhạc say mê công việc, cũng bất quá là biết Son Goban là ca hát. Cái này còn may mà Son Goban hát tự nghĩ ra bài hát mới mỗi một thủ đô là siêu cấp kinh điển. Này mới khiến tầm ảnh hưởng của hắn vượt xa khỏi Bắc Chi Đô. đạt tới quá khứ vui sướng giọng nam tuyển thủ xa kém xa trình độ. Mà dù sao thời gian ngắn, hơn nữa Son Gouben con phát hành một album, sau lại tựa như im hơi lặng tiếng giống nhau, lại không có ở trước mặt công chúng ra mặt. Cái này cũng hạn chế tầm ảnh hưởng của hắn. Bulma như vậy đại tiểu thư tự nhiên là nghe qua Son Gouben bài hát. Hơn nữa Son Gouben cái kia album vẫn là nàng thích nhất một tấm. Chỉ là không hơn, nàng căn bản liền không phải là cái gì truy tinh tộc. Mặc dù là truy tinh tộc, đuổi cũng chưa hẳn là Son Gouben. Cho nên Bulma căn bản cũng không biết chính mình thích nhất cái kia một tấm đĩa nhạc là Son Gouben. Phát hành, biết Son Gouben là ca hát, vẫn là Son Gouben năm ngoái ly khai Brief bác sĩ ra. Bulma thu thập Long Châu sự tình kết thúc sau khi về nhà. Brief bác sĩ nhắc tới Son Gouben tìm hắn chế tác Long Châu radar lúc nhắc tới mà thôi. Bulma, vị này chính là... Lúc này một thiếu niên nắm hai kem đã đi tới. Chắc là Yamcha. Son Gouben quay đầu nhìn lại. Quả nhiên đẹp trai rối tinh rối mù. Chỉ là soái cũng được. Hết lần này tới lần khác thiếu niên còn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vẻ mặt ánh mặt trời nụ cười. Hơn nữa cái kia dường như thỉnh thoảng biết xấu hổ ngây thơ dáng dấp. Cả một cái thiếu nữ sát thủ. Hơn nữa Son Gouben còn phát hiện. Theo thiếu niên đi tới, chu vi không ít đại tiểu cô nương, thiếu phụ, thậm chí một ít phụ nữ trung niên đều mắt sáng rực lên. Trực câu câu nhìn chằm chằm thiếu niên con mắt mạo tinh tinh. Yamcha đến rồi, như vậy phổ nhị, Son Gouben hướng Yamcha phía sau nhìn lại. Quả nhiên hắn vai trái phía sau cách đó không xa nổi trôi một trích khả ái tới cực điểm. Có hai cái tay nhọn ngưu tử tóc xanh phát tiểu động vật. Chính là Yamcha đáng tin hợp tác phổ nhị. Một cái không nổi danh 3-4 tuyến ca hát. Bulma từ tốn nói. Chứng kiến Yamcha qua đây. Nàng cũng không có hứng thú nhìn nữa Son Gouben đích thực khuôn mặt. Đẹp trai đi nữa có thể đẹp trai quá Yamcha. Ồ, Yamcha bĩu môi không còn quan tâm Son Gouben. Bulma tiểu thư. Có thể hay không thay ta chế một cái Long Châu radar? Son Gouben dò hỏi, Bulma nhướng mày, tuy là chế tác một cái Long Châu radar đối với nàng mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Đổi ở Son Goku, Krillin muốn nhờ tự nhiên là mắt không nháy mắt đều bằng lòng. Có thể người trước mắt sao? Không làm, Bulma trả lời rất kiên quyết, đối trước mắt người tự tới làm quen này. Mê đầu che mặt tiểu ca sĩ nàng có thể không có cảm tình gì. Tiểu tử, ngươi muốn Long Châu radar làm cái gì? Yamcha lạnh lùng mở miệng. Bên cạnh Ô Long, Phổ Nhị, thậm chí Son Goku cũng đều cảnh giác trừng mắt Son Gouben. Bọn họ lần trước thu thập Long Châu lúc liền gặp phải đồng dạng đang thu thập Long Châu Pilap Đại. Vương! Kém chút bị Pilap cướp đi Long Châu đạt thành thống trị thế giới tà ác nguyện vọng. Long Châu loại này nghịch thiên tác tệ khí tuyệt đối không thể rơi xuống giống như Pilap các loại. Chờ, hư trong tay của người. Goku, Long Châu radar là cái gì? Một bên Krillin cũng là vẻ mặt mơ hồ. Hắn con là hôm qua thiên tài ở Son Goku giật dây dưới kết bạn Bulma. Còn như Son Goku phía trước cùng Bulma tìm Long Châu sự tình hắn tuyệt không cảm kích. Tự nhiên là ước nguyện, Son Gouben hạ giọng, lấy chỉ có Bulma nhóm mấy người này có thể nghe được thanh âm nói. Radar không có cũng được, Bulma tiểu thư có thể hay không xin thay ta thu thập Long Châu giúp ta cho phép một cái nguyện vọng. Hanh, Bulma mũi thon một tủng, là, vâng, đúng. Thống trị toàn bộ thế giới, vẫn là trường sinh bất lão, hay hoặc là vô địch thiên hạ. Đây cũng là ý kiến hay. Son Gouben sờ cằm một cái, thấy mọi người sắc mặt xấu xí lúc này mới khẽ mỉm cười nói. Bất quá những thứ này nguyện vọng vẫn là xếp hàng tương lai a. Việc cấp bách là mời Bulma tiểu thư xin nhờ thần long để mẫu thân ta bệnh nhanh lên tốt. Mẫu thân bệnh.